Thiếp thân đặc công, chương 1148, giết thiên sát, góc truyện audio.com, phanh, thiên sát thân thể lập tức bị đánh bay ngã trên mặt đất. Phương Giật Thiên dựa vào bát cực quyền trung thiếp sơn kháo một kích ẩn chứa tam trọng lực sức lực công kích dưới, coi như là cường hãn như thiên sát cũng bị một kích kia oanh bay ra ngoài. Phương Giật Thiên thân thể đã là lao đến, giống như là một đầu lao ra lao lung mãnh thú loại trên người tản ra một cổ nùng dày thâm trầm thích giết chóc cơ. Thiên sát thân thể vốn là ngã trên mặt đất, đáng đợi đến Phương Giật Thiên lao đến thời điểm, thiên sát hai chân đột nhiên tựa như một trận như gió lốc xoay tròn, đồng thời hắn ngã xuống mặt đất thượng thân thể cũng trong nháy mắt chuyển động không dứt, sôi trào cồn động đang lúc hướng Phương Giật Thiên thân thể dính dán tới đây. Hẳn là có thể kéo dài không ngừng ra quyền, xuất chân, liên tiêu đái đà, dính Phương Giật Thiên thân thể không tha. Thế công liên miên không ngừng, rất mạnh vô cùng, lại càng chuyên tấn công người hạ bàn tử huyệt làm cho người ta khó lòng phòng bị, này cửa dính đánh công phu thực tại là cực kỳ quỷ dị. Chiêm y thập bát điệt, Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, rồi sau đó cười lạnh thanh âm, nói, ngay cả là chiêm y thập bát điệt lại có thể thế nào? Như cũ là vãn hồi không được mạng của ngươi, phá cho ta giết. Phương Giật Thiên vừa nói hai tay của hắn đột nhiên xanh tại trên mặt đất, tiếp theo hai chân của hắn tựa như hoành tảo thiên quân loại chợt vừa chuyển, lượn vòng cấp tốc quét ngang ra, trên mặt đất trầm tích nước mưa chính là rối rít gạn đục khơi trong dựng lên, lắp bắp nhô lên cao, cả mặt đất bị Phương Giật Thiên hai chân quét ngang bay lộn dưới tạo thành một vòng hình tròn nước vòng. Phương Giật Thiên này đảo qua lực có thể nói là hung mãnh mênh mông, trong lại càng hàm chứa hắn bộc phát ra tam trọng lực sức lực cuồng bạo mãnh liệt, quả thực là không thể địch nổi lực lượng dâng lên ra, mãnh liệt mênh mông, mạnh mẽ vô cùng, quét ngang oanh thẳng hướng trên mặt đất thiên sát. Thiên sát sắc mặt chợt biến đổi, đối mặt với Phương Giật Thiên quét ngang mà đến hai chân, hắn trong nháy mắt chính là cảm nhận được một trận mạnh đại mãnh liệt cực kỳ áp lực truyền lại mà đến, vẻ này mạnh mẽ lực lượng quả thực là làm cho trong lòng hắn nổi lên trận trận kinh hãi cùng với vô lực cảm giác. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt bất kỳ hết thảy cũng là mây trôi, chỉ có lực lượng mới là thật để ý. Phanh, thiên sát hai tay đón đỡ ở Phương Giật Thiên quét ngang mà đến một cước xong, ở đây cổ cuồng bạo được khó có thể tưởng tượng tam trọng lực sức lực công kích dưới, thân thể của hắn chính là trực tiếp bị đánh bay, trong miệng lần nữa trầm muộn làm ho thanh âm, sắc mặt trong nháy mắt thảm bạch, trong cơ thể khí huyết kịch liệt cực kỳ sôi trào, khó có thể thở bình thường. Giống, Phương Giật Thiên giống giận thanh âm, chân trái chợt nhảy lên, đem thiên sát đánh bay ra ngoài, thân thể dùng sức nhảy lên dưới, thiên sát cả người liền là bị chọn được bay lên trời. Trong nháy mắt, Phương Giật Thiên cả người cũng một nhảy dựng lên, thân thể uyển tựa như tia chóp hướng thiên sát vọt tới, đón, hắn năm ngón tay khúc chảo thành cái móc trực tiếp kềm ở thân ở giữa không trung thiên sát cổ họng, tiếp theo cánh tay phải dùng sức hướng xuống một áp. Phanh, thiên sát cả người trực tiếp bị oanh đập vào trên mặt đất, lực lượng cường đại khu xử dưới, trong miệng hắn kêu rên thanh âm, vốn là ở phương. Góc truyện audio.com, Giật Thiên liên tục tam trọng lực sức lực oanh kích chi trong hạ thể sôi trào khí huyết, giờ phút này cũng nhịn không được nữa phun bắn ra miệng, mà Phương Giật Thiên dùng sức đưa từ giữa không trung hướng xuống một kích cũng là làm cho thân thể của hắn đụng phải thật lớn nặng. Ha ha, thiên sát khóe miệng không ngừng phun dũng suất máu tươi, ngon miệng chung vẫn là ở nhe răng cười không dứt. Chết đã đến nơi lại còn cười đến ra khỏi miệng. Phương Giật Thiên cười lạnh thanh âm, nói. Phương Giật Thiên, nhiệm vụ của ta chính là tới đây ngăn cản trì hoãn thời giờ của ngươi, hiện ở nơi này lúc bên cạnh ngươi cái kia chút ít chúng nữ nhân chỉ sợ cũng bị cướp đi rồi, ha ha. Thiên sát trong miệng thê lương vô cùng nhe răng cười, rồi sau đó đứt quãng nói, trong lòng ngươi có phải hay không đang kỳ quái tại sao chúng ta lần này hành động ngươi cũng là không biết gì cả. Hừ, các ngươi yên tĩnh cắm ở Trung Hải thành phố, tất cả thám tử đã sớm đã bị chúng ta nhất nhất tra ra, trong nháy mắt đánh chết, cho nên ngươi thì như thế nào biết được chúng ta đã là bắt đầu hành động đây. Hiện tại ngươi coi như là biết cũng đã chậm, ha ha. Hỗn đàn, Phương Giật Thiên trong miệng gào thét thanh âm, một quyền trực tiếp oanh hướng thiên sát cái trán cốt. Phanh, một tiếng trầm muộn vô cùng chói tai thanh âm truyền ra, mơ hồ còn kèm theo vậy rất nhỏ cực kỳ ngạch cốt gãy lìa thanh âm, một quyền dưới thiên sát sau ót chính là tràn ra màu đỏ tươi vô cùng máu tươi, trong miệng hắn buồn bực hừ một tiếng, hai mắt trống rỗng và vô thần nhìn chằm chằm Phương Giật Thiên, chóp mũi trong nháy mắt ngưng hô hấp. Lão Trương an bài ở Trung Hải thành phố thám tử Trầm Phi bọn họ chẳng lẽ hành tung tiết lộ bị giết sao? Khó trách lần này hồ đầu hội lẻn vào Thiên Hải thị ta cũng là không chiếm được nửa điểm tin tức, thật con mẹ nó đáng chết. Phương Giật Thiên trong mắt ánh mắt chớp động lên lạnh lẽo, hối hận, cực kỳ tức giận quang mang, tiếp theo hắn liếc nhìn trên mặt đất nằm thiên sát thi thể, trực tiếp ngồi lên xe của hắn từ bên trong, cầm lên trong xe bày đặt điện thoại, gọi Lâm Mỏng Tuyết điện thoại, xong một gầy dưới hẳn là tắt điện thoại. Phương Giật Thiên mặt liền biến sắc, bấm Đường Di Hồng số điện thoại di động hỏi thăm Lâm Thiền Tuyết tình huống, song Đường Di Hồng cũng là trả lời Lâm Thiền Tuyết không ở công ty, đã trở về. Phương Giật Thiên lần nữa gọi Lâm ra biệt thự điện thoại, kết quả Lâm Thiền Tuyết cũng không có ở trong nhà. Phương Giật Thiên sắc mặt run lên, theo thứ tự bấm Mộ Dung Vãn Tình, Sư Phi Phi, Chân Khả Nhân, Thư Di Tĩnh đám người điện nói, tất cả đều là tắt điện thoại trạng thái. Giống, Phương Giật Thiên giống giận thanh âm, một quyền nặng nề đập vào bên cạnh ghế lái phụ xe vị thượng, rồi sau đó hắn bấm Vân Giấc Mơ điện thoại, may mà chính là Vân Mộng điện thoại bấm, truyền đến Vân Mộng thanh âm. Vì, Giật Thiên, làm sao ngươi có rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta rồi? Vân Mộng, ngươi bây giờ là ở nhà sao? Nhớ kỹ, nghe lời của ta, ở lại nhà, đóng cửa lại miệng, vô luận là người nào đi tìm ngươi cũng không nên mở cửa. Ở lại nhà không nên đi ra ngoài, rất nhanh ta liền phái người đi đón ngươi. Phương Giật Thiên trầm thấp nhận chân vừa nói. Giật Thiên, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không rồi? Vân Mộng ngẩn ra, liền vội vàng hỏi. Không có chuyện gì, nghe lời của ta, vô cùng ở lại nhà mặt không cho phép ra. Trước như vậy, sau này nữa, gocchuyenaudio.com. Với ngươi hiểu rõ thích, Phương Giật Thiên vừa nói liền cúp điện thoại. Tiếp theo, hắn bấm tỉnh phòng công an cục trưởng Trần Đào điện thoại. Uy Trần cục trưởng, đã xảy ra chuyện. Tiểu Phương, xảy ra chuyện gì? Trong điện thoại, Trần cục trưởng trầm thấp hỏi, hắn hiểu rõ Phương Giật Thiên tính cách như quả không phải là cái gì đại sự tuyệt sẽ không gọi điện thoại cho hắn. Hồ Đầu hội chọn lựa hành động ép buộc Lam Tuyết cùng với một số người chất. Lam Tuyết là Lam lão gia tử cháu gái, mà hôm nay vừa vặn Lam lão gia tử đã tới Thiên Hải thị, đang ta đây bên. Phương Giật Thiên giọng nói trầm xuống, nói, cái gì, Lam lão tướng quân cháu gái bị ép buộc, hay là Hồ Đầu hội làm chuyện, tổng cộng bao nhiêu người chất bị cướp cầm? Trần Đào trong lòng nhấc lên một trận kinh đào hãi lãng, vội vàng lớn tiếng hỏi. Trước mắt có ít nhất 6 người chất bị ép buộc. Trần cục, ngươi hiện tại trong nháy mắt hạ lệnh Thiên Hải thị chờ mấy duyên hải khu các ra khỏi miệng trạm kiểm soát nghiêm khắc gác, đặc biệt là Thiên Hải thị, ta hoài nghi Hồ Đầu hội người đang ở Thiên Hải thị còn không có xuất đi. Phương Giật Thiên trầm thấp nói, chuyện này rất, ta hiện tại liền an bài, ta lập tức chạy tới Thiên Hải thị. Xuất động hết thảy chống khủng bố đặc chủng binh tiễu trừ Hồ Đầu hội, là tối trọng yếu, con tin không thể có bất kỳ thương tổn. Trần cục trưởng vừa nói, rồi sau đó chính là cắt đứt điện thoại. Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, hắn trong lòng biết hiện tại đuổi đi qua quốc mậu cao ốc đã muộn, hiện tại nhất khẩn cấp đúng là như thế nào cha tìm xuất Hoa Thiên Hồ ép buộc Lam Tuyết chỗ ẩn thân của các nàng, mới có thể làm xuất nhanh nhất cứu hành động. Vì, lão Trương, Hồ Đầu hội đã giết tới đây, ép buộc ta vị hôn thê cùng với Lâm Thiền Tuyết chờ 6 người chất. Phương Giật Thiên bấm Trương lão bản điện thoại, nói, cái gì, Hồ Đầu hội hành động, nhưng là chúng ta tại sao không có nhận được tin tức? Hồ Đầu hội có hành động nhỏ như vậy phi hẳn là trước tiên thông báo tới đây mới đúng. Trương lão bản giọng nói khiếp sợ nói. Tiểu phi hành tung tiết lộ đã bị Hồ Đầu hội giết chết cho nên chúng ta mới không chiếm được nửa điểm tin tức. Đây cũng là của ta thất sách. Hiện tại ngươi đi tìm tiểu đao bọn họ tới đây Tuyết Hồ biệt thự bên này thương nghị cứu hành động mau. Phương Giật ngày trầm thấp vừa nói. Tiếp theo, Phương Giật Thiên đi ô tô chạy về Tuyết Hồ biệt thự, bất kể như thế nào, Lam Tuyết bị cướp chuyện không thể nữa gạt Lam lão gia tử cùng Lâm Ngọc Liên. Từ Thiên Sát trong miệng, hắn trong lòng biết Hoa Thiên Hồ là muốn ép buộc Lam Tuyết các nàng đám người, mà cũng không phải là lập tức sát hại, vậy sao chỉ có thể nói Hoa Thiên Hồ kèm hai bên Lam Tuyết các nàng chủ yếu nhất chính là muốn dẫn hắn hiện thân, Hoa Thiên Hồ mục đích vô cùng có khả năng là đợi đến hắn hiện thân sau làm trò trước mặt của hắn đem nữ nhân bên cạnh hắn mọi người sát hại. Nói cách khác trước mắt mà nói Hoa Thiên Hồ vẫn còn không động Lam Tuyết các nàng còn tạm thời bị vây an toàn trạng huống. Phương Giật Thiên sở muốn làm chính là tranh thủ thời gian, ở Hoa Thiên Hồ hành động an bài xong lúc trước tranh thủ nhanh nhất thời gian tra tìm xuất Hoa Thiên Hồ chỗ ẩn thân, mới có thể nhanh chóng cứu ra Lam Tuyết các nàng. Cách chương.